Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nguyên kiếm hung hăng mà đánh vào sắc bén cánh hoa sen thượng. Trong nháy mắt sát khí phát ra. Kia cự liên phảng phất là bị đau đớn giống nhau. Lại phảng phất là sợ hãi Đoạn Nguyên kiếm sát khí. Cắt cành hoa sen run rẩy vặn vẹo vài cái. Cánh hoa sen nháy mắt khép lại. Một lần nữa co đầu rút cổ với hồ nước ở giữa. Đoạn Nguyên kiếm tự phát bay trở về Tần Phất trong tay. Tần Phất mặt lạnh lùng bước nhanh đi qua đi. Một tay đem Thiên Vô Tật túm lại đây. Trong thanh âm lần đầu tiên mang theo tức giận. Thiên Vô Tật, người đang làm gì? Thiên Vô Tật làm như sửng sốt một chút. Quay đầu xem nàng. Biểu tình gian khó được có hai phân trinh lăng. Nhìn Tần Phất tức giận cùng nghĩ mà sợ hỗn tạp mặt. Có như vậy trong nháy mắt. Thiên Vô Tật trong lòng trào ra một cổ gần như vô thố cảm xúc. Sau một lát, hắn thấp khụ một tiếng. Nhẹ giọng nói. Người đừng lo lắng. Ta sẽ không có việc gì. Làm như sợ Tần Phất nói cái gì nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía kia hồ nước trung ương cự liên. Nói. Thứ này nhìn đáng sợ. Nhưng kỳ thật sẽ không đả thương người. Tần Phất cố nén tức giận. Lôi kéo hắn lui về phía sau hai bước. Sau đó hỏi, người biết đây là cái gì? Thiên Vô Tật cũng bình tĩnh lại. Một lần nữa tìm về chính mình thong dong. Gật đầu nói, yêu liên, giống nhau là yêu tộc bí cảnh nhập khẩu. Liên tiếp một cái yêu tộc bí cảnh. Nhưng là, Đồ Lan bí cảnh bản thân chính là một nhân tộc bí cảnh. Này yêu liên không nên xuất hiện ở chỗ này. Tần Phất nhíu mày. Yêu tộc bí cảnh nhập khẩu giống nhau là các loại không thể hóa người vật còn sống. Như yêu liên yêu thụ linh tinh. Này nàng đương nhiên biết. Nhưng là một cái yêu tộc bí cảnh nhập khẩu vì cái gì sẽ xuất hiện ở một nhân tộc bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong lại xuất hiện bí cảnh sao? Tần Phất quay đầu hỏi phía sau kia ba cái đệ tử. Thấy rõ là ai đi vào sao? Bọn họ lắc đầu. Ly đến quá xa không thấy rõ. Chỉ thấy rõ là ba cái có Thiên Diễn Tông phù văn đệ tử cùng một cái phái Thanh Thành phù văn đệ tử. Tựa như vừa mới như vậy, cự liên đột nhiên há mồm đem bọn họ tất cả đều nuốt vào đi. Xem ra là kia bốn cái đệ tử vào nhầm yêu tộc bí cảnh. Nhân tộc bí cảnh bên trong lại xuất hiện một cái yêu tộc bí cảnh vốn dĩ liền rất quỷ dị. Cái này yêu tộc bí cảnh cũng không biết là tình huống như thế nào. Giống Đồ Lan bí cảnh giống nhau là cái cơ duyên bí cảnh nói còn hảo. Như quá là cái nguy hiểm thật mạnh rèn luyện bí cảnh nói. Tần Phất xoay người nhìn về phía Thiên Vô Tật. Nói, ngươi cùng bọn họ đãi ở bên nhau. Ta vào xem, Thiên Vô Tật, ta và ngươi cùng đi. Tần Phất cự tuyệt, không được, ta, nhưng mà không đợi Tần Phất nói xong. Kia cự liên phảng phất là đã chịu cái gì ký. CS thích giống nhau. Cả người đột nhiên kịch liệt đong đưa lên. Tần Phất thấy tình thế không đối lôi kéo Thiên Vô Tật tưởng triệt thoái phía sau. Nhưng giây lát gian sắc bén như hàm răng giống nhau cánh hoa sen nở rộ. Đem Tần Phất cùng Thiên Vô Tật cùng nhau nuốt đi xuống. Mau ai cũng chưa phản ứng lại đây. Hồ nước biên ba người vừa phản ứng lại đây. Lập tức bắt lấy kiếm vọt đi lên. Sư tỷ, Tần sư tỷ. Yêu liên nuốt vào Tần Phất cùng Thiên Vô Tật. Lại lần nữa co đầu rút cổ với hồ nước trung gian. Ba người tiến lên. Yêu liên cả người lập lòe quá màu đỏ quang hoa. Nháy mắt đem ba người văng ra. Này, này làm sao bây giờ? Cầm đầu một người lạnh lùng nói. Đi ra ngoài. Thông chi tông môn. Tần Phất từ kia yêu liên bao phủ xuống dưới khi liền cảm giác được một cổ thật lớn hấp lực khống chế được nàng. Làm nàng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị nuốt vào, mắt thấy trốn không thoát. Tần Phất lập tức thay đổi sách lược, một tay che chở Thiên Vô Tật một tay rút ra kiếm. Bị nuốt vào nháy mắt, một cổ không trọng cảm truyền đến. Tần Phất nhanh chóng mở mắt, phát hiện bọn họ đang từ một cái mấy trượng cao sơn động đỉnh đi xuống lạc. Mà phía dưới chờ bọn họ chính là một cái căng đầy toàn bộ sơn động to lớn mạng nhện. Tần Phất một tay chảo ổn Thiên Vô Tật, một cái tay khác nhanh chóng rút ra Đoạn Uyên nhất kiếm chém xuống. dữ tợn mạng nhện trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tần Phất mang theo Thiên Vô Tật thuận lợi rơi xuống trên mặt đất. Tần Phất đứng lên, may mắn nói, còn hảo còn hảo. Sau đó vừa chuyển đầu, phát hiện chính mình còn bắt lấy Thiên Vô Tật cổ áo. Thiên Vô Tật mặt vô biểu tình nhìn nàng. Tần Phất lập tức buông lỏng tay ra, có chút ngượng ngùng cười cười. Thiên Vô Tật thong thả ung dung sửa chính mình cổ áo. Ngày thường tự phụ như quý công tử giống nhau người khó được một bộ quần áo hỗn độn bộ dáng. Tần Phất nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, không biết vì sao, trong lòng phảng phất bị ai cào một chút. Nàng khụ một tiếng, chạy nhanh quay đầu, quan sát đến bốn phía. Bọn họ rơi xuống địa phương là một người cao lớn lại rộng lớn sơn động. Sơn động bốn phương tám hướng có lớn lớn bé bé mười mấy xuất khẩu. Rất có khả năng là một cái mê cung cấu tạo. Hơn nữa trừ bỏ vừa mới bọn họ rơi xuống khi cái kia thật lớn mạng nhện ngoại, toàn bộ sơn động lớn lớn bé bé trải rộng mạng nhện. Trong không khí yêu khí nùng liệt đến không dung bỏ qua. Tần Phất có một loại dự cảm bất hảo. Nàng lẩm bẩm nói, đây là, Thiên Vô Tật nói ra nàng suy đoán. Yêu chu xào huyệt, Tần Phất thở dài, chỉ cảm thấy vận số năm nay không may mắn. Yêu chu là sở hữu yêu thú công kích tính mạnh nhất, cũng là khó đối phó nhất yêu thú chi nhất. Bởi vì sở hữu xâm nhập chúng nó lãnh địa sinh vật đều sẽ bị trở thành đồ ăn. Nàng thở dài, thấp giọng nói, đi, trước rời đi nơi này. Yêu chu không biết sống ở nơi nào. Chúng ta tiểu tâm ứng đối. Thiên Vô Tật gật gật đầu. Tần Phất mọi nơi nhìn. Từ sơn động bốn phương thông suốt xuất khẩu chúng tuyển một cái chui đi vào. Thông đạo hẹp hòi chật trội. Giới hạn một người thông qua. Trải rộng các loại động vật thi cốt. Thậm chí còn có người đầu lâu. Cũng không biết có phải hay không bọn họ vận khí kém đến trình độ nhất định là có thể vận khí đổi thay. Tần Phất không đi bao lâu, loáng thoáng nghe thấy nơi xa có thấp âm thanh động đất vang truyền đến. Tần Phất ngay từ đầu tưởng bọn họ kinh động yêu chu. Nhưng mà cẩn thận vừa nghe, lại phát hiện khi đó có khi vô thanh âm làm như tiếng người. Nàng lập tức nghĩ tới kia bốn cái vào nhầm bí cảnh sinh tử không biết đệ tử. Nàng theo thanh âm tìm qua đi, đi qua quanh co lòng vòng thông đạo, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Nàng cũng rốt cuộc có thể nghe rõ này như có như không thanh âm nói chính là cái gì. Còn có người sao? Ai đem ta thả ra? Thanh âm lược quen tai. Tần Phất nhớ tới cái gì? Rộng mở to hai mắt. Lôi kéo Thiên Vô Tật nhanh chóng chạy qua đi. Chu Tử Minh cảm thấy chính mình xui xẻo thấu. Hắn thật vất vả có thể nói phục phụ thân làm hắn cùng Tần Tiên Tử cùng nhau tiến vào bí cảnh. Không thể cùng Tần Tiên Tử đồng hành không nói. Rời đi không bao lâu thời gian liền ngoài ý muốn cùng phái Thanh Thành đệ tử đi rời ra. Còn vừa lúc gặp hắn chán ghét vài người. Hắn chẳng qua là nói vài câu. Mấy người kia ỷ vào người đông thế mạnh liền chuẩn bị động thủ. Cũng đúng là bởi vì bọn họ nổi lên xung đột. Cái kia cổ quái yêu liên mở miệng muốn đem bọn họ nuốt vào thời điểm không một người phát hiện. Cuối cùng bốn người cùng nhau rớt vào cái này phá địa phương. Đều do kia mấy cái chán ghét ra hòa. Bất quá nghiêm túc lại nói tiếp. Chu Tử Minh vẫn là cảm thấy chính mình càng xui xẻo một ít. Đều là cùng nhau rơi xuống. Hắn hảo xảo bất xảo chính nện ở yêu chu trên đầu. Vừa mở mắt liền thấy một con to lớn yêu chu. Đã chịu kinh hách không cần phải nói. Quan trọng nhất chính là hắn liền phản kháng cũng chưa tới kịp phản kháng đã bị kia yêu chu kín mít bọc thành kén đảo treo ở nơi này. Hiện tại là không thể động đậy. Duy nhất có thể động đậy cũng chỉ dư lại miệng. Hắn tốn công vô ích hô nửa ngày. Trong thân thể kia cổ ức chế không được suy yếu cảm càng ngày càng cường liệt. Chung quanh lại không có một người. Thậm chí liền đem hắn treo lên kia chỉ yêu chu đều không thấy bóng dáng. Hắn càng ngày càng vây, cơ hồ liền phải chống đỡ không được, nhưng trong lòng lại thập phần rõ ràng. Nếu hắn hiện tại ngủ đi xuống, kia phòng chừng liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ai tới cứu ta? Ai? Dồn dập tiếng bước chân bay nhanh truyền đến. Mau đến Chu Tử Minh cho rằng đây là chính mình ảo giác. Bá, sắc bén kiếm quang hiện lên, trước mắt hắc ám phá vỡ, tính cả trói buộc hắn tay chân cái kia kén. Chu Tử Minh từ giữa không trung trực tiếp rớt xuống dưới. Một bàn tay kéo lại hắn cổ áo tránh cho hắn lấy mặt chấm đất kết cục. Quen thuộc thanh âm mang theo kinh ngạc ở bên tai hắn vang lên. Chu Tử Minh, cư nhiên thật là ngươi. Chu Tử Minh mở mắt ra. Một thân hồng y tần phất trong mắt hắn như trời giáng thần nữ giống nhau. Hắn, oa, một tiếng khóc ra tới. Duỗi tay muốn ôm tần phất. Tần tiên tử, ô ô ô ta liền biết ngươi sẽ đến. Ngươi lại đã cứu ta. Tại hạ nhất định phải lấy thân báo đáp a. Tần phất. Tần Phất vươn một bàn tay chống đỡ chết sống muốn nhào lên tới Chu Tử Minh. Hắc mặt nhìn hắn, nàng nghe được thanh âm thời điểm cảm thấy là Chu Tử Minh. Không nghĩ tới thật là hắn. Mắt thấy Chu Tử Minh chết sống muốn nhào lên tới. Tần Phất uy hiếp nói. Ngươi lại cho ta phác lại đây. Ta hiện tại liền đem ngươi quải trở về. Chu Tử Minh tiếng khóc một đốn. Ủy ủy khuất khuất. Nga. Một tiếng. Dựa vào tường đứng, Tần Phất lúc này mới phát hiện, hắn tựa hồ là cả người không có sức lực, rời đi nàng chống đỡ lúc sau, cơ hồ dựa vào tường đều đứng không vững. Tần Phất nhíu nhíu mày, hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Thiên Vô Tật từ phía sau đi ra, thế hắn trả lời nói, yêu chu vây khốn đồ ăn kén chung có ăn mòn tính độc. Nếu chúng ta lại muộn nửa canh giờ. Người cứu tới khả năng chính là một đoàn thịt nước. Nói, hắn đưa cho Tần Phất một viên đen như mực đan dược. Nói, cho hắn ăn xong. Tần Phất không chút suy nghĩ mở ra Chu Tử Minh miệng đem đan dược uy đi xuống. Chu Tử Minh, nôn, hắn hơi kém nhổ ra. Vẻ mặt thống khổ. Tần Phất vẻ mặt khó hiểu. Nàng thường xuyên ăn Thiên Vô Tật cấp đan dược. Thiên Vô Tật đan dược cùng mặt khác y tu so không biết hảo nhiều ít lần. Thậm chí còn có chút ăn ngon. Chu Tử Minh như thế nào một bộ rất khó ăn biểu tình. Nàng bất chi bất giác đem trong lòng lên tiếng ra tới. Chu Tử Minh khó ăn đến nói không nên lời nói. Vô pháp trả lời. Thiên Vô Tật ở một bên lạnh lạnh nói. Có thể là hắn lần yêu chu độc tố ảnh hưởng vị giác đi. Không quan hệ. Ăn dược là có thể hảo. Chu Tử Minh, cam, cái này vô sỉ tiểu bạch kiểm. Một phen gà bay chó sủa lúc sau. Chu Tử Minh rốt cuộc khôi phục điểm nhi sức lực. Đem hắn đến nơi đây trải qua nói ra. Hắn nói đến cùng hắn không hợp Thiên Diễn Tông đệ tử thời điểm. Tần Phất thuận miệng hỏi. Cùng ngươi không hợp Thiên Diễn Tông đệ tử là ai? Chu Tử Minh tới rồi Thiên Diễn Tông cũng không bao lâu. Có thể cùng ai không hợp? Chu Tử Minh nghe thế câu nói lúc sau lại là ngẩn ngơ. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như. Một phách đầu, lớn tiếng nói. Là Tần tiên tử kia hai cái sư đệ cùng một cái sư muội a. Ta cấp đã quên. Tần Phất, Chu Tử Minh như thế nào vòng đi vòng lại vẫn là cùng bọn họ kết oán. Sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Bọn họ cũng ở cái này bí cảnh. Chu Tử Minh. A, bọn họ còn bị yêu chu mang đi. Tần tiên tử ngươi đừng trách ta. Ta vừa mới đầu óc không thanh tỉnh. Là thật sự mới vừa phản ứng lại đây bọn họ bị yêu chu mang đi. Chu Tử Minh. Tần tiên tử ta bồi ngươi cứu ngươi sư đệ sư muội đoái công chuộc tội. Nhưng mà hắn vừa chuyển đầu. Lại thấy Tần Phất vẻ mặt cổ quái. Sau một lát, nàng chậm gì gì nói. Không có việc gì. Có lẽ chúng ta trễ chút nhì đi cũng đúng. Chu Tử Minh, hắn ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ Tần tiên tử thực để ý hắn? Biết nàng sư đệ sư muội cùng hắn không hợp sau tưởng cấp sư đệ sư muội một cái giáo huấn không thành. Bằng không Tần tiên tử như thế nào tới rồi bí cảnh lúc sau trước tìm hắn? Chu Tử Minh nháy mắt bành trướng. Quảng cáo, cách chương.